Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 21, Thánh thú dự khuyết. Lúc trước Dũng giả Sly cùng Trần Binh nhắc lên việc này lúc. Trần Binh mặc dù kỳ quái, nhưng cũng chỉ là cho rằng đó là trò chơi một loại nào đó mở màn nội dung cốt truyện. Bởi vì lúc kia trò chơi server còn chưa mở ra. Nhưng bây giờ nói cho hắn biết, cái kia bóng người màu đen là người chơi. Cái kia người chơi không chỉ có thể tại trò chơi chưa mở phục tình huống dưới tiến vào trò chơi, còn có thể xông vào gia viên của hắn, đồng thời theo thủ vệ xâm nghiêm ngân sắc giam ngục cứu đi trọng tù. Phiro ngục trưởng, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Liền ta biết, này là không thể nào sự tình. Trần Binh hơi hơi yên lặng về sau, vẫn là không nhịn được nói, sẽ không nhìn lầm, điểm ấy nhãn lực ta tự nhận vẫn là có được. Người kia mặc dù cứu đi trọng yếu tù phạm, nhưng thực lực không coi là nhiều mạnh, chỉ là so với ngươi còn mạnh hơn một chút đi. Chỉ bất quá hắn dùng đặc thù nào đó vật phẩm, mới có thể lặng yên chui vào, tại ta phát hiện trước đem người theo trong phòng giam cứu ra. Phiro ngữ khí trả lời khẳng định nói, Phiro ngữ khí chắc chắn như thế. Trần Binh không khỏi nhìn thẳng vào khả năng này, sao quan phương đối ngoại nói là trò chơi tại giữ gìn, server chưa cởi mở, tại người chơi bình thường trong mắt đích thật là dạng này. Nhưng nếu như là bên trong hoặc là có đặc thù quan hệ người, cũng chưa chắc liền không thể sớm tiến vào trò chơi. Hay hoặc là dứt khoát liền là trò chơi khảo thí giữ gìn nhân viên. Đã nhận ra gia viên của mình không giống bình thường, mới có thể tại gia viên của hắn bên trong xuất hiện. Bất quá, nếu là trò chơi khảo thí giữ gìn nhân viên, tới ngân sắc giam ngục cứu đi một tái trọng yếu tù phạm. Này lại là cái gì kỹ thuật? Phiro ngục trưởng, không biết bị cướp ra tù trọng yếu tù phạm là ai? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, tù phạm tên gọi Chớ Lợi đặc biệt, hắn là một tên nhà khảo cổ học, thân phận cũng không tính mẫn cảm, chỉ bất quá làm người cực kỳ tàn nhẫn, vì đối mấy chỗ di tích cổ tiến hành thăm dò, hắn từng tru diệt mấy trăm người tiến hành hiến tế, bị từng cái đế quốc truy nã, sau cùng tại hào quang đế quốc xa lưới, nhốt ở ngân sắc giam ngục. Nhà khảo cổ học, tại thần ban cho thế giới, là có thần linh tồn tại a. Khảo cổ có ý nghĩa gì? Trần Binh nghe vậy, thấy một trận cổ quái. Tại có thần linh thế giới tiến hành khảo cổ, làm sao đều cảm thấy có điểm không hài hòa. Thần ban cho thế giới là có thần linh tồn tại, nhưng thần linh ngoại trừ tại mỗi chút thời gian hiển hiện thần tích, thời gian khác là gần như không can thiệp hạ giới sự tình. Chúng ta nghĩ biết qua đi thế giới lên một chút, không muốn người biết huyền bí, chỉ có thể thông qua khảo cổ biết được. Thí dụ như máy móc đế quốc kỹ thuật, có chút liền là thông qua khảo cổ tới thu hoạch được. Một chút theo di tích cổ bên trong khai quật ra thời đại viễn cổ máy móc, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Phiro nói rõ lý do. Còn có ít lời nàng không có nói tỉ mỉ. Trong truyền thuyết, thần linh từng phát sinh qua chiến tranh. Chiến tranh ảnh hưởng đến thần ban cho thế giới, tạo thành mấy cái đế quốc hủy diệt, tựa như máy móc đế quốc kỹ thuật. Vì sao thời kỳ viễn cổ kỹ thuật càng cường đại? Nguyên nhân chính là ở đây. Nhà khảo cổ học tại từng cái đế quốc đều là rất được hoan nghênh nhân tài. Bởi vì bọn hắn có thể sẽ đột nhiên cho trong đế quốc tờ không sai sổ số. Nhưng giống Chớ Lợi đặc biệt này loại phát rồ ra hỏa, dù cho khảo cổ có phát hiện, cũng không có khả năng đối đế quốc có ích. Không phải hắn học thức thực sự không sai, quan trong tù còn có thể điểm xuất phát tác dụng. Cái tên này sớm đã bị xử tử. Thì ra là thế, bất quá đối với việc này, ta cũng là không hiểu ra sao. Vô phương hướng Phiro ngục trưởng ngươi cung cấp bất cứ ý kiến gì cùng trợ giúp. Trần Binh gật đầu, hơi hơi giận dữ nói. Không nhất định, người kia tiến vào ngươi lãnh địa, nghĩ đến ngươi có đồ vật gì bị để mắt tới, về sau hắn còn có thể tới tìm ngươi. Cái này, ngủ say giáp trùng, là dùng thủ pháp đặc biệt tiến nhập trạng thái ngủ say. Không ăn không uống, một khi ngửi được ta lưu tại bóng người kia trên người đặc thù mùi thơm, nó sẽ tỉnh lại, ngươi mang ở trên người. Nếu như nó có động tĩnh, bay ra ngoài tìm kiếm phát ra mùi thơm người, ngươi theo tới, liền có thể tìm tới cái kia người khả nghi. Phiro lại là tay khẽ động, đưa một con lớn chừng ngón cái bọ cánh cứng màu đen cho Trần Binh. Còn có tốt như vậy dùng đồ vật. Trần Binh mừng rỡ, nhận lấy, hệ thống, thu hoạch được, ngủ say giáp trùng. Trừ cái đó ra, ta bảo ngươi đến, còn có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hào quang đế quốc một con thánh thú dự khuyết, trước đó vài ngày trộm chạy ra ngoài chơi, bị người bắt đi, bán đến Xít đế quốc, đưa vào Xít đế quốc bãi săn. Đế quốc bãi săn mỗi qua một đoạn thời gian hội cử hành một lần đi săn chuyển động. Lần sau cử hành đi săn chuyển động thời gian là tại sau 7 ngày. Đế quốc bãi săn chỉ có Xít đế quốc trụ dân mới có thể tiến nhập. Ta muốn mời ngươi đi tham gia cái kia đi săn chuyển động. Nắm cái kia mất đi thánh thú dự khuyết tìm trở về. Phiro tùy theo nói ra, thánh thú dự khuyết bị người bắt đi bán mất. Trần Binh nghe liền thấy cổ quái, không phải nói chuyện chính là một mặt lãnh khốc Phiro. Trần Binh cũng nhịn không được hoài nghi người nói chuyện đang gạt hắn. Đây chính là thánh thú dự khuyết a, nghe xong liền là hàng hiếm xác, đúng là bị bán đến nước láng giềng đi, nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng. Tham gia đi săn chuyển động không là vấn đề, bất quá ta như thế nào mới có thể an toàn dẫn nó đi ra đâu. Trần Binh thấy trong đó khả năng có không muốn người biết nội tình. Không tốt trực tiếp hỏi, hắn liền thay đổi một loại hỏi pháp. Khục, cái này cũng không khó khăn. Hào quang đế quốc thánh thú cũng không là cố định mỗi loài thú. Bất luận cái gì có tiềm chất thú loại, đều có thể trở thành thánh thú dự khuyết. Lần này mất đi, bị bắt đi bán đi thánh thú dự khuyết, nhưng thật ra là một con mèo đen. Nó bề ngoài thoạt nhìn cùng bình thường mèo đen không khác nhau chút nào. Lúc này mới bị xem như mèo hoang bắt lại bán đến Xít đế quốc. Hội được đưa vào đế quốc bãi săn, cũng là Xít đế quốc bên kia coi nó là thành bình thường mèo đen. Cho bãi săn bên trong quái vật làm đồ ăn, tên kia còn không có gì sức chiến đấu. Bất quá hết sức thông minh, sẽ không ở đế quốc bãi săn tùy tiện bị ăn sạch. Ngươi cầm lấy cái này chuông lục lạc, tại đế quốc bãi săn bên trong nhìn thấy mèo đen liền rung một cái. Nếu như là cái kia thần thú dự khuyết, nó sẽ biết ngươi là hào quang đế quốc đến tìm nó. Phiro có chút ngượng ngùng nói ra, nắm một con màu bạc đẹp đẽ chuông lục lạc đưa cho Trần Binh. Nhìn kỹ, chuông lục lạc bên trên có một cái màu đen đầu mèo đồ án. Trần Binh giờ mới hiểu được đến, này cái gọi là thánh thú dự khuyết, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau, bất quá một con mèo đen đúng là thánh thú dự khuyết. Trần Binh không khỏi đối này mèo đen sinh ra hứng thú. Hệ thống, thu hoạch được, mèo đen chuông lục lạc. Mèo đen chuông lục lạc, có thể phát ra mèo đen hết sức ưa thích chuông lục lạc thanh âm. Hào quang đế quốc đặc chế. Phát ra tiếng vang lúc, hội hỗn tạp có nhân loại vô phương nghe ra được tin tức. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, đây là một tấm có thể truyền tống đến Xít đế quốc, dạ quang chi thành, truyền tống quyển trục. Đế quốc bãi săn ngay tại dạ quang chi thành bên trong. Ngươi muốn đi qua lúc, có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Phiro lại đưa một tấm màu xám ma pháp quyển trục tới. Trần Binh vốn là muốn hỏi đế quốc bãi săn ở nơi nào. Cần muốn bao lâu thời gian mới có thể chạy đến. Hiện tại này chút đều không là vấn đề. Hệ thống, thu hoạch được, dạ quang chi thành truyền tống quyển trục. Tạ ơn, tại đế quốc bãi săn mở ra lúc, ta sẽ tới Dạ Quang Chi Thành đi. Bất quá thực lực của ta vẫn là quá yếu ớt, không biết phụ cận có hay không thích hợp ta tăng cao thực lực địa phương đâu. Sự tình đoán chừng không sai biệt lắm cứ như vậy. Trần Binh thừa cơ hỏi thăm, ta ngẫm lại, ngân sắc giam ngục phía Tây, có một mảnh tử hình dùng người chết mộ địa, nơi đó ẩn hiện quái vật nên thích hợp ngươi. Bất quá nơi đó quái vật lệ khí cực nặng, hết sức cuồng bạo, ngươi nếu là đến đó, phải cẩn thận một chút. Firo suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi, nếu như không có chuyện khác, ta liền đến cái kia mảnh mộ địa đi. Trần Binh cáo từ, Firo cục không nhiều hơn giữ lại, nhường nữ kỵ sĩ đưa Trần Binh ra ngoài. Phỉ La đại nhân, khiến cho hắn dạng này một người xa lạ, hỗ trợ tìm kiếm thánh thú dự khuyết thật được không? Một lát sau, nữ kỵ sĩ trở về, nàng nhịn không được hỏi. Tuy nói đế quốc bãi săn chỉ có xít đế quốc trụ dân mới có thể tiến nhập, nhưng đường đường hào quang đế quốc, nghĩ tại xít đế quốc tìm một người đi vào không nên quá đơn giản. Hào quang đế quốc tại xít đế quốc xếp vào có không ít người, những người kia rõ ràng có thể tin hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.